Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1518, chương 1519, ngư long đại trận. Làm vô biên lôi đình tự Diệp Lăng Chân hạ Lặng Yên dâng lên một khắc kia. To lớn kia thân cá cũng là mang theo vô số phong nhận hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Hiu, từng luồng lôi đình phóng lên cao. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm cũng là trực tiếp một chút giết mà ra. Trong sát na, kiếm quang rực rỡ, như mưa rông gió giật một dạng, rơi xuống như chút, đem to lớn kia thân cá cho hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Ung ung, to lớn kia thân cá, ở đầy trời kiếm vũ bên trong, không ngừng chập chờn dùng răng thân thể. Đem bốn phía kiếm quang cho xanh xanh nổ nát oanh phá. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Đầu này nhìn như thông thường cá chép hư ảnh, nhưng là rất cường hãn a. Đặc biệt cái kia cỗ như hồng thủy lực lượng, mặc dù là hắn cũng phải đề phòng. Đang ở Diệp Lăng thân ảnh liền lùi lại một khắc kia, trước mặt hắn đầy trời kiếm quang, dĩ nhiên hoàn toàn phá toái thành cặn bã, ở mịt mờ thủy hạ biến mất. Nhất kiếm vô địch, cho ta toái. Diệp Lăng cũng là không có lại cái gì không đứng đắn, trực tiếp hung hãn xuất thủ, trong cơ thể rít gào tiên lực, trực tiếp ngưng tụ ở trong tay hắn diệt tiên kiếm chi lên. Bạch, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm chém ra. Từ hắn diệt tiên kiếm lên, một cái gai mắt lỗ đen trực tiếp gào thét mà ra. Phụ thuộc ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn, ngao ô, thấy đây, cái kia cá chép dĩ nhiên thân thể chấn động. Nó cái kia nguyên bản nằm vảy cá, dĩ nhiên hoa lạp lạp toàn bộ rơi sạch, mà sau lại trọng lại sinh ra một tầng long lân. Long ngư, Diệp Lăng thấy đây, khuôn mặt sắc như trước hung hãn. Trong tay diệt tiên kiếm đã hung hăng đánh vào cái kia lột xác thành long ngư trên thân thể. Lực lượng khủng bố vô biên, răng rắc một tiếng, thanh âm chói tai vang lên. Cái kia vốn là thế tiến công hung mãnh long ngư, dĩ nhiên thân thể run lên, từng đạo vỡ vụn vết tích tràn ngập toàn thân, mà sau ầm ầm phá toái. Không hổ là cửu kiếp tiên đế a. Cái này long ngư hóa thân, nhưng là ta bản mệnh thần thông một trong, mặc dù là bát kiếp tiên đế, cũng phải cẩn thận một chút, thậm chí không dám ngạnh kháng, nhưng là ngươi lại có thể hung hãn nổ nát, cũng là khiến ta kinh nha vạn phần. Đối diện bát kiếp tiên đế cười lạnh một tiếng, cất bước vượt mức quy định đi tới, chẳng qua cũng là lắc đầu, phủi Diệp Lăng liếc mắt, vẻ khinh thường tràn ngập viền mắt. Chẳng qua mặc dù như đây, ngươi cũng phải chết. Đùng, lập tức, cái kia bát kiếp tiên đế bàn chân đạp mạnh, từng cổ một nổ tung lực lượng theo chân của hắn hạ ầm ầm vang vọng đất trời. Phốc phốc phốc phốc, Diệp Lăng trơ mắt nhìn, ở cái kia bát kiếp tiên đế dậm chân đồng thời, trước mặt hắn đại địa lên, dĩ nhiên không ngừng tóe ra từng đạo công kích. Như pháo nổ tung một dạng, từ một đường thẳng, trực tiếp phân tán ra, hóa thành lưỡng đạo, mà sau sẽ Diệp Lăng gắt gao bao vây lại. Phốc phốc phốc phốc, bạo tạc liên tục, Diệp Lăng bị gắt gao vây quanh ở trong đó. Hơn nữa Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, cái này nổ tung vòng tròn trung ương, dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ ra một luồng làm cho người kinh hãi khí tức. Ong ong, Diệp Lăng cũng là không dám khinh thường. Thân thể chấn động, bên ngoài thân chỗ trực tiếp hiện ra tám đạo long phượng bảo thể. Gắt gao thủ hộ ở thân thể của hắn chu vi. Cửu kiếp đế quân, để cho ngươi nếm thử bổn tọa ngư long đại trận. Vừa nói chuyện bát kiếp đế quân hai tay gian nan nâng lên một chút. Phảng phất là nâng lên hai tòa ngọn núi một dạng. Cật lực rất. Khuôn mặt sắc đều là có chút thương bạch. Ung ung, Diệp Lăng thân thể run lên, dĩ nhiên phát hiện mình chân xuống, đại địa đều ở đây không chỉ run rẩy, hơn nữa lưỡng đạo đáng sợ lực lượng, thuận cùng với chính mình tả hữu hai phe, phóng lên cao, ngao ô, một đầu to lớn cá chép xuất hiện ở Diệp Lăng bên trái. Một đầu dữ tợn chân long xuất hiện ở Diệp Lăng bên phải. Phù không chuyển động, tản ra kinh người lực lượng. Cái này nhất ngư một con rồng. Chuyển động dấu hiệu vẫn là thái cực đồ án. Ngầm có ý âm dương chi lực. Sinh ra đáng sợ lực hủy diệt. Diệp Lăng không có chút nào hoài nghi. Tuyệt đối khủng bố. Cái kia một con rồng nhất ngư. Chậm rãi xoay tròn. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được rõ ràng. Hai người này, rõ ràng liền đã khóa được chính mình. Nếu như đây, cái kia lão tử liền theo ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng giữ tợn cười. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn. Một cái to lớn chín cánh liên hoa nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Cũng là chậm rãi chuyển động. Thủy hỏa liên hoa. Cái này thủy hỏa liên hoa không ngừng chuyển động. Trong đó thủy hỏa chi lực kinh người. Cái kia cánh sen bốn phía sinh ra đáng sợ cắn giết lực. Cũng là không chút nào kém cỏi hơn tả hữu song phương long ngư. Bạch, Diệp Lăng huy kiếm. Trong mắt của hắn trung xuyên thấu qua một cái phong mang màu sắc. Bớt ở chỗ này việc cố làm ra vẻ. Cho bổn tọa chết. Cái kia bát kiếp tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức song trưởng hung hăng đẩy ra. Lúc đầu dần dần chuyển động ngư long. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn cuồng bạo. Nhất kiếm tây lai. Thiên ngoại phi tiên. Dầm dầm. Cái kia vạn yêu trì đỉnh khoảng không. Dĩ nhiên hiếm thấy xuất hiện một vòng chói mắt tinh thần. Mà sau sán lạn huy hoàng. Trực tiếp bắn ra một cái tinh quang. Bắn tới Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bên trong. Ong ong, lúc đầu thân kiếm mang theo loang lổ huyết quang diệt tiên kiếm. Dĩ nhiên thân kiếm lại xen lẫn một đạo nhỏ bé tinh quang. Cùng cái kia huyết quang ngưng tụ chung một chỗ, dùng thành lướt qua một cái làm người sợ hãi khí tức. Chó má long ngư, cho bổn tọa diệt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Hắn thân thể chung quanh thủy hỏa liên hoa, cũng là trực tiếp cuồn cuộn mà ra. Ngao ô, ngư long song sát, Diệp Lăng cùng thủy hỏa liên hoa cũng là lập tức giết đi ra ngoài. Cái này bốn đạo tia sáng chói mắt, ở cái kia bát kiếp tiên đế tràn ngập giết hại trong mắt. Hung hăng đụng vào nhau, Diệp Lăng kiếm trong tay, trực tiếp giết tới cái kia cá chép chi lên. Lập tức đạo kia chói mắt kiếm quang, theo cá chép đầu, trực tiếp xỏ xuyên qua đến rồi đuôi. Nhưng là, cá chép thân thể, cũng là thuận thế trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Hắn bên ngoài thân chỗ long phượng bảo thể, cũng là trực tiếp phá toái. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này một to lớn lực lượng, kém chút đưa hắn thân thể đều cho nổ nát. Đơn giản bị gắt gao chặn, nhưng đối diện cái kia cá chép sẽ không tốt như vậy kết quả. Chỉ thấy Diệp Lăng rung cổ tay, trong mắt trực tiếp lâm vào màu đỏ tươi màu sắc, diệt cho ta, suy suy suy, theo một luồng bôn tập ra kiếm quang, to lớn kia cá chép, trực tiếp bị Diệp Lăng cho thọc lạnh thấu tim, từ đầu một mạch xỏ xuyên qua đến đuôi, cá chép phá toái, đứng ở cách đó không xa bát kiếp tiên đế cũng là thân thể chấn động. Một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Cùng này đồng thời, cái kia chân long đã đem thủy hỏa liên hoa cho oanh cả người nứt khe không ngừng. Đã rõ ràng sắp không kiên trì được nữa. Nhưng là, cái kia chân long trả giá cao, cũng là trong thân thể mang bưu hãn khí tức, giảm bớt ước chừng nhiều lắm là năm thành. Đang ở cái kia chân long đem thủy hỏa liên hoa cho đánh thành mảnh vụn thời điểm. Diệp Lăng khóe miệng mang theo chói mắt vết máu, mang theo diệt tiên kiếm, hướng cái kia chân long cuồng mãnh đánh tới, cho lão tử nát, bá bá bá, đầy trời kiếm quang, Diệp Lăng xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, mang theo cực hạn cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý lực. Mỗi một kiếm hầu như đều là một cái tĩnh mịch bạo nổ phát. Răng rắc, cái kia chân long thân thể cũng là không ngừng chán ra từng tiếng chói tai tiếng vỡ vụn thanh âm. Nhưng là thân ảnh như trước như điên đánh vào Diệp Lăng thân thể lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.